Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Đàm Hâm muốn đụng tường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu. Vương Chiêu Khinh thường cười một tiếng, không có cùng Từ Xương Linh tiếp tục nữa. Lưu Kiệt tỏ ý Từ Xương Linh không muốn tức giận, nhẹ giọng nói, bá phụ, người yên tâm. Đợi một hồi xem ta không bẫy chết tên mập mạp chết bầm này. Đấu giá trong đại sảnh dần dần ngồi đầy người, tiến vào người nơi này, phần lớn đều có nhất định địa vị xã hội, hơn nữa tương đối người có tiền. Phần lớn đều là tinh anh xã hội, vẫn chưa tới xã hội thượng lưu trình độ. Xã hội thượng lưu người tham gia đều là khổng gia trước cử hành cái loại đó mở ra sẽ. Cũng không lâu lắm, một cái khí thế hung hăng người tuổi trẻ bước nhanh đi vào đấu giá trong đại sảnh. Hắn trên mặt còn mang tức giận, vừa đi vào tới, ánh mắt tựa như cùng một con mãnh thú như nhau, rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Chính là Đàm Hâm, cái này buổi đấu giá, Đàm Hâm dĩ nhiên là sẽ cùng phụ thân hắn cùng nhau tham gia. Mà trước Đàm Hâm ở trên đường ý đồ đối với Lưu Kiệt ra tay. Thật ra thì chính là trột ra, hắn biết Lưu Kiệt quả thật có chút tài hoa, giám định đồ cổ đặc biệt chính xác, hắn không hy vọng Lưu Kiệt tới làm rối lên lần này hội đấu giá. Chỉ tiếc, Lưu Kiệt bây giờ đang đoan chính bốn đang ngồi ở trên ghế. Một bộ dáng vẻ bình tĩnh, Đàm Hâm tức giận hừ một tiếng, đi tới một cái chừng 50 tuổi người đàn ông bên cạnh ngồi xuống. Người nọ chính là Đàm Hâm phụ thân, Đàm Uyên. Đàm Uyên thủ hạ có một ít đồ cổ làm ăn, so Từ Xương Linh thể tính còn muốn hơi lớn một chút. Vì vậy, hai người cũng coi là đối thủ cũ. Lúc này, trong đại sảnh ánh đèn tối xuống, một bó sáng ngời quang đánh vào sân khấu ở chính giữa. Một đạo cao gầy người đẹp đi vào ánh đèn trong, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rất nhiều nam đồng bào ánh mắt đều bị người đẹp này hấp dẫn tới. Liền liền Lưu Kiệt vậy không kềm hãm được nhiều nhìn hai lần. Nàng thân mặc một bộ liệt diễm màu đỏ áo đầm, lộ ra sữa bò vậy trắng noãn bả vai, tính cảm mê người, trước ngực cao vút để cho người có chút hô hấp dồn dập. Màu đỏ váy đầm dài dưới một song tu dài đùi đẹp, như ẩn như hiện, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Nàng khẽ mỉm cười, ngũ quan xinh xắn cho người một loại mị hoặc cảm giác. Các vị tốt, ta là đấu giá người chủ trì Phỉ Phỉ, tin tưởng mọi người đều biết ta đi, chúng ta đều là bạn cũ, ngày hôm nay cũng sẽ không và mọi người thừa nước đục thả câu. Chúng ta ngày hôm nay muốn bán đấu giá đồ cất giữ tổng cộng có 20 kiện. Lưu Kiệt đang tập trung tinh thần nghe Phỉ Phỉ giới thiệu bán đấu giá quy tắc. Đột nhiên, hắn cảm giác trên đùi đau nhói, bị một cái tay nhỏ cho bấm một cái. Từ Tú Tú thanh âm ở hắn vang lên bên tai, không cho phép ngươi xem cái yêu tinh này. Không biết nhiều thiếu chàng trai là nàng táng ra bại sản. Lời tuy như thế nói, Từ Tú Tú nói tiếng nói ở giữa, quả thật có mấy phần ghen tức. Cách đó không xa, Đàm Hâm thấy hai người thân thiết một màn, nhất thời cảm giác muốn lửa giận bốc ba trượng. Hắn vẫn luôn đối với Từ Tú Tú có ý tứ. Bây giờ Từ Tú Tú lại dán vào Lưu Kiệt bên tai nói chuyện. Nhưng mà bởi vì trong sân bây giờ tương đối tối, Lưu Kiệt mới không có cảm nhận được Đàm Hâm vậy muốn ánh mắt muốn giết người đây. Hắn bắt lại Từ Tú Tú tay nhỏ bé. Từ Tú Tú tay hết sức nhỏ, da rất tốt, có một loại trơn nhẵn cảm giác, có chút xấu xa nói, ta không có xem nàng, có ngươi ở bên cạnh ta, ta xem nàng làm gì? Lưu Kiệt một câu nói để cho Từ Tú Tú mặt ngay tức thì đỏ bừng. Hơn nữa vừa nghĩ tới nàng phụ thân Từ Xương Linh liền ngồi ở bên cạnh. Hơn nữa tim đập rộn lên, bất quá bây giờ ánh đèn rất tối. Cộng thêm Lưu Kiệt giọng nói rất nhỏ, cho nên Từ Xương Linh lại không có chú ý tới. Mà bên kia Đàm Hâm, Dẫu sao là người tuổi trẻ, thị lực tương đối khá, hắn thấy rất rõ ràng. Lưu Kiệt bắt được từ Tú Tú tay, cái này làm cho hắn có một loại muốn đụng tường xung động. Người chủ trì Phỉ Phỉ đại khái nói một chút hội đấu giá quy tắc. Trừ cơ bản nhất cao giá người được quy tắc, còn có một cái có đặc điểm địa phương. Đó chính là cái này hội đấu giá. Ban đầu cũng sẽ không nói cho ngươi bọn họ nơi bán đấu giá đồ cất giữ là thứ gì. Chỉ bằng tại chỗ các giám định sư đi phán đoán. Ai nhãn lực tốt, ai dĩ nhiên là có thể mua được thứ tốt. Rất nhanh, lễ nghi tiểu thư đẩy tay đẩy xe. Đem kiện thứ nhất bán đấu giá đồ cất giữ đưa lên. Đó là một cái bình sứ. Bình thể tu dài, miệng chai bên cạnh có hai cái lỗ tai. Hình dáng tương đối phong cách cổ xưa. Cái này bình sứ, giá bắt đầu 50.000. Phỉ Phỉ báo ra giá khởi đầu. Dưới đài các khán giả lập tức bắt đầu nghị luận. Cái này bình sứ công nghệ nhìn như có chút giống như là Tống Triều. Bất quá giá khởi đầu chỉ có 50.000. Hẳn chẳng qua là Tống Triều thông thường dân gian khí vật. Nhiều nhất 100.000 mua lại. Nói sao? Cái này bình sứ vừa thấy chính là đường triều ngự xưởng làm được hàng cao cấp. Xem vậy sáng bóng, xem vậy sắc thái. Cái này bình sứ ít nhất trị giá 180.000. Từng cái các giám định sư cũng tràn đầy tự tin nói ra mình cái nhìn. Tiểu Lưu, như thế nào? Từ Sương Linh quay đầu hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt ánh mắt quét về phía trên đài bình sứ. Mã kêu A nổi lên. Lập tức quét ra cái này bình sứ tin tức. Cái này bình sứ bất quá là thời kỳ dân quốc. Dựa theo đường triều công nghệ bắt trước. Nhiều nhất trị giá 80.000 đồng tiền. Lưu Kiệt ngầm dò một tiếng. Buổi đấu giá này người đứng ra tổ chức còn gắng gượng đen. 80.000 đồng tiền đồ. Giá bắt đầu liền 50.000. Hơn nữa tại chỗ rất nhiều người cũng cho rằng là Tống Triều hoặc là đường triều. Đợi một hồi vỗ đi ra giá cả tuyệt đối không dứt 80.000. Tóm lại, cái này bình sứ tuyệt đối là không đáng giá được mua. Vì vậy, Lưu Kiệt hướng Từ Sương Linh lắc đầu một cái. Tỏ ý Từ Sương Linh không muốn ra tay. Các vị, kiên định thời gian đã qua. Mời báo ra các ngươi giá cả đi. Phỉ Phỉ quyến rũ cười một tiếng. Say mê ánh mắt. Kích thích rất nhiều lòng của nam nhân huyền. Lưu Kiệt cảm giác trong đầu có chút nóng lên. Khó trách Từ Tú Tú nói người phụ nữ này là yêu tinh. Có rất nhiều người đàn ông là nàng táng ra bại sản. Nàng chỉ dùng quyến rũ cười một tiếng. Là có thể để cho rất nhiều nam đầu óc người nóng lên. Sợ rằng sẽ một cổ não tăng giá. Không thể không nói. Người phụ nữ này là một cái yêu tinh. Vậy rất hút vàng, 50.000, tự nhiên có người từ giá khởi đầu bắt đầu ra giá. Rất nhanh thì có người bắt đầu tăng giá, 55.000, 60.000, 68.000, 80.000, bất quá mấy chục giây thời gian, giá cả liền bị mang đến nơi này cái bình sứ có về giá cả. Nhưng rất hiển nhiên, cái này một tràng đấu giá vừa mới bắt đầu, 100.000. Đàm Hâm phụ thân Đàm Uyên giơ lên trong tay bảng, trực tiếp một hơi thêm đến 100.000, tại chỗ rất nhiều giám định sư định giá, đều ở đây 100.000 đến 200.000 bây giờ. Đàm Uyên trực tiếp báo ra 100.000 giá cả, có chút muốn một lần hành động bắt lại ý nghĩa. Trên đài, Phỉ Phỉ sắc mặt lộ vẻ được có chút đỏ thắm, tiếp tục thiêu động hiện trường bầu không khí. Các vị, chúng ta khách lâu đời Đàm tiên sinh đã đem giá cả thêm đến 100.000 đâu các vị. Các người cảm thấy cái này bình sứ kết quả trị giá bao nhiêu tiền đâu? Phỉ Phỉ thanh âm có chút làm dáng, để cho các đàn ông không chịu nổi. 110.000, 120.000. Ngoặc kép, qua 100.000 sau đó, giá cả tăng lên bắt đầu chậm chạp. Đây là Vương Chiêu bu lại, hướng Từ Sương Linh hỏi. Từ lão đầu, người mang tới cái này tiểu giám định sư,